Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 739, chương 745, khốn cục. Trận chung kết. Thượng Tại cầm xuống trước hai ván sau cuộc tranh tài, lại lấy một điểm là có thể cầm xuống chỉnh trận đấu Trung Quốc nữ xếp tại giao đấu Hàn Quốc đội ván thứ ba trong trận đấu, đổi lại 17 tuổi tiểu tướng Chu Ánh Lang hướng dẫn cái này thay người, hẳn là có rèn luyện người mới ý tứ. Dù sao đây là áo vận hội đấu trường, nó đối với tuổi trẻ đội viên trưởng thành là một phần cực kỳ trọng yếu trải qua. Chấm ngoặc kép, liền liền Tống Thế Hùng lão sư đều giải thích như vậy. Tiểu nha đầu tại áo vận đấu trường lần thứ nhất biểu diễn. Sai lầm. Không, một bắt đầu. Tại chỗ cũng không có người lo lắng quá mức. Bởi vì làm đối thủ chỉ là Hàn Quốc đội. Bởi vì trước hai ván tranh tài đều thắng. Cơ hồ mỗi người đều nắm này một điểm quy kết tại người mới khẩn trương. Ngẫu nhiên, thậm chí liền giải thích đều không có nhìn rõ Hàn Quốc đội ván này chiến thuật biến hóa. Sau đó, điểm số một đường đi tới 2-7, 2:10, 3:11, tại phát bóng đạt được chế dưới. Người chỉ có lấy trước đến phát bóng quyền mới có thể có điểm. Thế nhưng ván này Trung Quốc đội, cơ hồ liên phát bóng quyền đều lấy không đến tay. Này quá khiến người ngoài ý. Không có ai biết, liền Giang Triệt đều không nhớ rõ. Những người khác tự nhiên càng không thể nào biết được. Kỳ thật kiếp trước, ván này sau cùng điểm số là 2:15, thảm phụ. Mặt khác, này nguyên một trận đấu cũng vốn là Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu hành trình bên trong thảm thiết nhất một cuộc ác chiến, mà chân chính chủ đạo ván này tranh tài tình thế biến hóa, nhưng thật ra là Hàn Quốc đội chiến thuật đột biến, điên cuồng đoạt lưới, lưới bóng chuyền. Đây cũng là lúc trước liền cố định chiến thuật xáo lộ. Thế nhưng làm người mới Chu Ánh đứng ở nơi đó, đồng thời sai lầm đưa đệ nhất điểm. Về sau tất cả tư duy logic đều hội một cách tự nhiên hướng trên người nàng truyền. Tất cả mọi người hội quán tính, nắm vấn đề cùng biến hóa quy kết tại người mới ra sân. Làm sao còn không thay đổi đi a? Rốt cục, có người không chịu nổi. Đúng vậy a, này áo vận hội đâu? Có thể như thế rèn luyện người mới. Một phần vạn thua, tiểu tổ sau trận đấu liền phải trước đụng cường đội. Chấm ngoặc kép, thay người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình giơ chân và buồn bực. Giang Triệt những người này nghe không được cũng không nhìn thấy. Thế nhưng hiện trường nhìn trên đài tiếng nghị luận đã dần dần lớn, Trà Liêu người nghe sinh khí, phiền muộn, thế nhưng không có cách nào phản bác, bởi vì liền liền chính bọn hắn đều đang hoài nghi loại tình huống này là bởi vì đổi lại tiểu Chu Chiếu nguyên nhân. Thế nhưng là, nàng còn nhỏ nha, Giang Mụ nhỏ giọng lầm bầm một câu, lộ ra hết sức không có sức, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Một bên khác, Lâm Du Tĩnh cũng quay đầu giật giật Giang Triệt quần áo. Vì cái gì huấn luyện viên còn không đem tiểu Chu Chiếu thay đổi đi à? Nàng một mực ở tại trên trận, tất cả mọi người trách nàng. Người xem, Lâm Du Tĩnh không hiểu nhiều tranh tài, hy vọng Chu Ánh xuống tràng, thuần túy xuất phát từ đau lòng. Ở đây không chỉ nàng một người nghĩ như vậy, thế nhưng, Lang hướng dẫn vậy mà liền như thế một mực, nắm nàng đặt ở trên trận, mãi đến Trung Quốc đội sau cùng dùng 4:15 thua mất ván này tranh tài. Này đánh cái gì? Cũng không thể lại đến a, lại đến liền thua, Thua không làm được xuất hiện trực tiếp đụng Cuba, vậy sẽ phải sớm về nhà. Tranh tài thỉnh thoảng, nhìn trên đài tiếng nghị luận ngược lại càng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy không khó tưởng tượng, trong nước tại trước máy truyền hình thu xem so tài người xem, giờ phút này là như thế nào không giảng hòa tức giận. Thế nhưng là rõ ràng Trung Quốc đội 4 phút, xung quanh Ánh Tỷ Tỷ một người liền phải 3 phần a. Khúc Đông Nhi quay đầu cùng Giang Triệt phàn nàn, Thanh Thúy cuống họng, thanh âm hơi lớn, vậy thì có cái gì dùng? Chủ công chẳng lẽ còn không đạt được a? Ngươi là không nhìn nàng đưa nhiều ít điểm nha. Nghiêng phía sau có người nghe thấy được, là cái mập mạp bên trong quốc đại thúc nói tiếp. Nói, toàn bộ đường đều cho người ta cản chết rồi. Trước đó hai ván cũng không có rất nhẹ nhàng a. 17 đến 16, 16 đến 14, đều đánh cho hết sức hiểm. Lâm Du Tĩnh hát đệm, nói, hôm nay Hàn Quốc đội có chút lợi hại. Vậy cũng không có đạo lý trực tiếp đánh thành 4 giờ 15 a. Mập đại thúc tức giận hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tiếp tục phản bác cùng tranh luận. Khúc Đông Nhi cùng Lâm Du Tĩnh nhìn chung quanh một chút Giang Triệt, quay người lại, đều không nói gì thêm. Cùng lúc đó, ván thứ tư tranh tài bắt đầu. Hiện tại chúng ta chứng kiến, Trung Quốc đội ván thứ tư tranh tài ra sân đội viên là dùng Lý Yến thay đổi tiểu tướng Chu Ánh. Lang hướng dẫn hẳn là chuẩn bị cầm xuống trận đấu này. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư lời nói không có ác ý, nhưng vẫn là tương đương biến tướng thừa nhận. Trung Quốc đội ván thứ ba thảm bại, có nguyên nhân làm rèn luyện người mới quan hệ. Một phương diện có chút ủy khuất, đồng thời một phương diện khác, Giang Triệt người bên cạnh đều có buông lỏng một hơi cảm giác. Không lên cũng tốt, ai, cái này là đối hài tử nhà mình trong lòng. 13 giờ 15, ván thứ tư lại phụ. Trung Quốc đội giao đấu Hàn Quốc đội ván thứ tư tranh tài sẽ tiến vào tàn khốc quyết thắng cục đọ sức. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư dừng một chút. Ai, hy vọng Trung Quốc đội có thể nắm chặt thời gian, nắm tâm tính điều chỉnh xong đi. Sĩ khí a, ván thứ ba nắm đội viên lòng dạ đánh không có. Lang hướng dẫn trận đấu này chỉ huy cũng có vấn đề. Quá tự tin. Mập đại thúc thanh âm lần nữa truyền vào trong lỗ tai, lộ ra nồng đậm lo lắng. Theo trên lý luận tới nói, hắn logic cũng không có vấn đề, cho nên đều không ra sân, vẫn là nhà ta tiểu Chu chiếu sai. Trịnh thư ký nổi nóng một thoáng, hắn trước sau như một là không giảng đạo lý, nói xong cũng trở lại chuẩn bị mở đỗi. Giang Triệt đưa tay kéo hắn một cái, nói, được rồi. Kỳ thật đến lúc này, Giang Triệt chính mình cũng có một ít bắt đầu lo lắng. Hắn nhớ kỹ năm 1996 áo vận hội mặc dù không có cầm quán quân, thế nhưng sau này một mực bị cho rằng là Trung Quốc nữ bài phục hưng bắt đầu. Cho nên, khóa này trong trận đấu nước đội thành tích, phỏng đoán hẳn là cũng không tệ lắm. Này nếu bị thua, ảnh hưởng phía sau tranh tài, hoặc là sau khi xuất hiện sớm đánh cường đội, trước thời gian về nhà, hội sẽ không ảnh hưởng nữ bài phục hưng a. Còn có, nhỏ như vậy Chu Ánh bắt đầu hình thức, cũng quá địa ngục cấp a. Tương lai thời gian 4 năm, nàng đến tiếp nhận bao lớn áp lực. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn, ngồi tại ghế dự bị bên trên tiểu Chu Chiếu cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn. Dùng sức hơi cười, Giang Triệt đưa tay, vỗ vỗ bộ ngực mình, ép xuống. Dùng miệng hình nói, không có việc gì a, nghe lời, bởi vì dù cho trong con mắt của mọi người, thời khắc này Chu Ánh đều mặt không biểu tình, thế nhưng Giang Triệt biết, nàng nhanh khóc, nhà đầu này muốn khóc, mặt không biểu tình, thế nhưng bả vai hội hơi run rẩy, chỉ cần Giang lão sư không có không cao hứng liền tốt. Tiểu Chu Chiếu dùng sức nhẹ gật đầu, đệ ngũ cục tranh tài bắt đầu. Tiểu Chu Chiếu vẫn không có ra sân, nhưng nhìn trên đài trà liêu người, Giang Triệt người nhà cùng bằng hữu đều dùng lớn nhất khí lực cùng nhiệt tình đi hò hét. Đi làm Trung Quốc đội cố gắng lên. Nguyên nhân thứ nhất, rất đơn giản, liền là nghĩ nữ bài thắng. Thứ hai, thực tình sợ thua về sau, Tiểu Chu Chiếu muốn đối mặt quá nhiều chỉ trích. Còn tốt, sau cùng quyết thắng cục tranh tài kết quả là 15 giờ 13. Trung Quốc đội khổ chiến về sau, sau cùng cầm xuống trận đấu này. Cảm ơn trời đất, lo lắng chết ta rồi. Đúng vậy a, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các đội hữu cúi đầu rút lui. Nhìn trên đài mặc kệ là Giang Triệt những người này, vẫn là còn lại người xem, cơ hồ đều là như vậy cảm khái. Thế nhưng trong đó ý vị khác nhau rất lớn, đoán chừng ta Tiểu Chu Chiếu đằng sau liền không thế nào biết lên a. Đại khái đi, bất quá cũng tốt, nàng mới 17 đâu, có nhiều thời gian. Đúng vậy a, đúng vậy a. Rời đi đấu trường thời điểm, mọi người lẫn nhau nói như vậy lấy. Người có muốn hay không nghĩ biện pháp đi xem một chút Chu Ánh A? Trịnh Hãn Phong đi tới hỏi Giang Triệt. Nói, nhà đầu kia với ai đều không nói lời trong lòng. Ngoại trừ ngươi, chấm ngoặc kép, ta xem một chút đi. Nghĩ biện pháp hỏi trước Hạ Lang hướng dẫn ý tứ. Giang Triệt này vừa dứt lời, lập tức liền theo bên người đi qua phóng viên trong miệng nghe được một cái tin tức ngoài ý muốn. Lang hướng dẫn mang Chu Ánh có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Chuyện này, sau trận đấu hiện trường buổi họp báo, Trung Quốc phóng viên chiếm cứ còn hơn một nửa ghế. Đầu tiên, chúc mừng Trung Quốc đội cầm xuống trận đấu này. Tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp, bởi vì một cái khác tổ Cuba đội ngoài ý muốn thua bóng. Có thể nói thế cục bây giờ đối Trung Quốc đội hết sức có lợi. Phóng viên dừng một chút, nói, cho nên, Lang hướng dẫn hiện tại có hay không cảm thấy, hôm nay trận đấu này quá trình, có chút quá mạo hiểm rồi. Phóng viên nói xong, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên mặt không thay đổi Tiểu Chu Chiếu. Không có, Lang Bình cá tính nhiều khi liền như là nàng đánh cầu thời điểm ngoại hiệu. Sắt búa, đi thẳng về thẳng, nàng cầm ống nói lên nói thẳng. Chu Ánh phát huy chính mình vốn có trình độ, ta cảm thấy nàng đánh cho vẫn được. Bị trực tiếp đổi, phóng viên tịch nhẹ nhàng rối loạn. Ngoặc kép, như vậy, Chu Ánh cảm giác của mình đâu? Có người chuyển hướng Tiểu Chu Chiếu bổn nhân, mỉm cười, y nguyên yêu thích nói. Có thể hay không nói một chút lần thứ nhất leo lên áo vận đấu trường là cảm giác gì? Rất vui vẻ, Chu Ánh lần thứ nhất leo lên áo vận đấu trường rất vui vẻ. Thế nhưng trên mặt một điểm vui vẻ bộ dáng đều không có. Dĩ nhiên, cũng không có những thứ khác biểu lộ. Liền ba chữ, không có. Các phóng viên cũng là chờ trong chốc lát, lại cứ thế trong chốc lát, mới phản ứng được. Cái này là đáp án. Này liền không có, còn có, đây là thái độ gì? Bầu không khí bắt đầu có chút không xong. Vậy ngươi có thể hay không đánh giá một thoáng biểu hiện của chính mình? Ngắn ngủi yên lặng qua đi, mang theo một chút cảm xúc. Phóng viên tiếp tục hỏi, ta cảm thấy ta đánh cho vẫn được. Không mang theo ngữ khí, Tiểu Chu Chiếu y nguyên mặt không biểu tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi họp báo sau khi kết thúc, các phóng viên một bên lẫn nhau nghị luận, một bên rời sân. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn đối ở hôm nay buổi họp báo thu hoạch tin tức cũng không hài lòng. Thế nào, Giang Triệt, người thật giống như có chút lo lắng. Hồi trở lại ở trên đường, Lâm Du Tĩnh hỏi, Giang Triệt cười khổ một tiếng. Vì cái gì a? Lâm Du Tĩnh trong lòng tự nhủ, ngươi không phải một mực nói không có chuyện gì sao? Bởi vì Chu Ánh hôm nay lạnh lùng như vậy thái độ, còn có câu trả lời của nàng, đều không phù hợp chúng ta nước suy tư của người thói quen. Bình thường tới nói, nàng hẳn là trước biểu đạt khiêm tốn, hổ thẹn, áy náy, sau đó lại cảm tạ huấn luyện viên cho cơ hội, cảm tạ đồng đội sau cùng cầm xuống tranh tài, cuối cùng mới có thể hơi biểu quyết tâm. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút. Nàng nói như vậy, bất luận người xem vẫn là truyền thông đối nàng ấn tượng đều sẽ kém rất nhiều. Tương ứng, phê bình thanh âm cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ngoặc kép, a, Lâm Du Tĩnh lại lo lắng. Lo lắng không chỉ nàng một cái. Cái đứa bé kia chính là như vậy, không hiểu một điểm khéo đưa đẩy a. Trước kia lúc ở trong thôn, dù cho ba hắn đánh nàng đến gần chết, nàng đều sẽ không lên tiếng cầu xin tha thứ. Lão thôn trưởng cảm khái, lo lắng, cách ngày gọi điện thoại về nước bên trong hỏi thăm kết quả đã chứng minh Giang Triệt phán đoán. Mặc dù toàn cục trước mắt, trong nước truyền thông không có khả năng quá phá, thế nhưng mịt mờ, khách quan phê bình, vẫn có chút lệch dày đặc, đồng thời còn có nhiều nhà truyền thông tính nhắm vào, sâu sắc, biểu đạt đối vị này nữ bài người mới tư tưởng thái độ, lo lắng. Cho rằng Chu Ánh này loại mù quáng mà tự tin, thậm chí là qua loa thái độ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng trưởng thành. Ai, nếu là lúc ấy Chu Ánh giống như ngươi nói vậy, trước hổ thẹn, xin lỗi, liền tốt, như bây giờ, nàng về sau áp lực thật lớn a. Cỡ lớn trong phòng khách đứng đầy lo lắng người, Lâm Du Tĩnh lo lắng nói ra. Thế nhưng là đây không phải là Chu Ánh cá tính. Giang Triệt cười khổ một cái. Nói, nàng kỳ thật căn bản không quan tâm ngoại giới cái nhìn. Ta hiện tại cũng chỉ là lo lắng nàng áp lực của mình sẽ quá lớn. Giang Triệt muốn đi xem Chu Ánh. Thế nhưng yêu cầu của hắn tại Lang Hướng Dẫn nơi này. Trực tiếp bị bác bỏ. Hiện tại không cần đến ngươi. Lang Hướng Dẫn nói. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.